Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 2, mới quen, góc truyện audio.com. Cuộc sống của một đứa trẻ cũng thật là đơn giản, ngoài ăn ngủ thì chẳng làm gì khác, thời gian 3 tháng cứ như vậy trôi đi. Tuy rằng trong những ngày này, Trương Tuyết luôn phải sống trong cảm giác sợ sệt. Dù sao thì cô cũng là một phụ nữ hiện đại 23 tuổi, đùng một cái. Bay về mấy trăm năm trước thời nhà Thanh, còn biến thành một đứa nhỏ. 2 tuổi, sợ hãi là đương nhiên thôi. Có điều là trong khoảng thời gian này, dù chỉ có 2 tuổi chân ngắn, nhưng ngày nào cô cũng đi theo sau. Tiểu Đào từ trong phủ ra đến đường phố, nên biết được rất là nhiều. Chuyện, nơi cô đang ở đây là thuộc tộc người Mãn, sống dưới Triều Thanh. Cô tên, là nữ Hỗ Lộc Tuệ Châu, cha mẹ đều còn. Phụ thân là nữ Hỗ Lộc Lăng Trụ, làm quan chính ngũ phẩm ở Lễ Bộ. Mẫu thân là Trương Giai Phúc Huệ Gà, cho Lăng Trụ 6 năm trước, 3 năm trước vẫn không sinh được mụn con. Nào, đứa con đầu lòng lại là nữ, chính là nữ Hỗ Lộc Tuệ Châu tiểu cô. Nương mà Trương Tuyết xuyên thành, về sau, để cho thuận tiện, xin gọi là nữ Hỗ Lộc Tuệ Châu, vì thế không được Lăng Trụ cưng chiều, còn thường xuyên chịu chèn ép từ mẹ chồng, cũng may là mấy tháng trước sinh con. Trai trưởng, nữ Hỗ Lộc Tuấn Hiền, Lăng Trụ tổng cộng có 2 thiếp thất, người thứ nhất là người mặc y phục màu hồng phấn mà cô đã thấy gì hai họ Trương, năm nay 20 tuổi. Gả cho Lăng Trụ từ 3 năm trước đến giờ vẫn được sủng ái, bà ấy sinh được một đứa con gái, nữ Hỗ Lộc Tuệ Nhã, năm nay 2 tuổi. Một vị thiếp thất khác là dì ba họ Lý, tướng mạo bình thường, vốn là nha hoàn thân cận của Lăng Trụ, lớn hơn Lăng Trụ 1 tuổi. Lúc Trương Giai Thị gả vào phủ, bà ấy đã sinh cho Lăng Trụ đứa con đầu tiên, chính là nữ Hỗ Lộc Tuấn Đức, năm nay 5 tuổi, sau đó lại sinh ra đại tiểu thư, nữ Hỗ Lộc Tuệ Chân, năm nay 4 tuổi. Dì Lý tuổi tác hiện tại cũng đã cao không, còn được Lăng Trụ sủng ái nữa, nhưng lại nghĩ bà đã có công sinh cho Lăng Trụ con trai, con gái trưởng, lại là người khiêm tốn biết trên biết dưới, nên được bà nội làm chủ đưa bà ấy lên thành vợ hai, vì vậy toàn bộ người trong phủ đều gọi dì Lý là nhị phu nhân. Tuệ Châu thật không ngờ cô vốn là con một mà khi xuyên qua, lại có nhiều anh chị em đến như vậy. Tuy nói là nhiều anh chị em, nhưng tình cảm thật ra cũng không tốt mấy. Như chính cô đây cũng bị bà nội ruột của mình ít ngó ngàng đến, bà nội đối với cô và Trương Giai Thị lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng đối với Tuệ Chân tốt như thế cũng không phải sai. Có thể là bởi vì dì Lý rất tốt thế nên bà nội mới đem dì cho Lăng Trục. Chứ, có điều cô cũng không cảm thấy có gì đáng ngại, dù sao thì cô cũng là con vợ cả, thân phận không thể thay đổi. Ở cái thời cổ đại này trưởng, thứ khác nhau rất lớn, cho dù Trương Giai Thị không được sủng ái cũng không được mẹ chồng yêu quý lắm, thì cũng là đại phu nhân hiện tại trong phủ, người chủ thực sự trong nhà. Cả nhà này, cô cảm thấy vẫn còn là nhà có của cải. Một tứ hợp viện, hơn nữa còn những người nô bộc trong phủ, cả nhà lớn nhỏ cộng lại ước chừng phải đến 80-90 người. Trừ việc thân phận mới này của cô là con vợ cả khiến cô khá hài lòng, thì mọi thứ còn khác lại làm cô vô cùng đau đầu. Cái gia đình này rõ là phức tạp, chỉ biết họ là nữ Hỗ Lộc người Mãn, thuộc Tương Hoàng Kỳ. Ngoài ra không biết hiện tại là thời kỳ nào, trông có vẻ là thời kỳ đầu. Góc truyện audio.com, nhà Thanh, mà kể cả có biết rõ thời gian cụ thể đi chăng nữa thì cũng như cũ mà thôi, lúc trước ngành Tuệ Châu theo học là khoa học tự nhiên. Còn về lịch sử chính trị, cô học vô cùng là tệ hại, cái gì cũng không biết, chỉ biết tên các hoàng đế nhà Thanh từ đầu tới cuối và bà Từ Hy Thái Hậu thôi, mà mấy bằng Anh ngữ cô học trong đại học coi như uổng phí. Có điều may mắn là gia đình này là người Mãn Thanh, lại tương đối giàu có, cô lại là đích nữ, còn vợ cả, cuộc sống cũng không cần phải lo lắng nhiều. Tuệ Châu đang ngồi ở trong đình suy nghĩ mông lung thì thấy Triệu Mama thường chăm sóc cô vội vã đi tới, nhắc đi nhắc lại câu nói: trời ơi, tiểu tổ tông của ta ơi, cuối cùng cũng tìm được cô rồi, phu nhân đặc biệt bảo người làm chân châu cho cô, nhưng lại không thấy bóng dáng người đâu. Tiểu Đào, còn không mau đỡ tiểu thư xuống, trời mùa đông lạnh thế này mà lại để tiểu thư ngồi trên nền đá à? Tiểu Đào cúi đầu nói vâng, rồi vội vàng giúp Tuệ Châu đứng dậy. Tuệ Châu không khỏi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ ưng thuận để Tiểu Đào dắt đi cùng Triệu Mama tới tiểu viện của Trương Giai Thị. Trên đường, Tuệ Châu cứ nghĩ mãi, trong mấy tháng này cô cũng đã từ từ thích ứng với cuộc sống nơi đây, do đó mà cũng bắt đầu dần dần coi Trương Giai Thị và Lăng Trụ như cha mẹ của mình, bọn họ thật sự quan tâm cô, nhất là Trương Giai Thị, mặc dù đối với cô không được như Tuấn Hiền, nhưng cũng đã hết lòng hết dạ với cô. Còn nhớ khi cô tới đây được 10 ngày thì mắc bệnh đậu mùa, căn bệnh này ở cổ đại là bệnh hiểm. Nghèo, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, nhưng Trương Giai Thị cũng không quản ngại bệnh tật, vẫn ngày đêm cực nhọc chăm sóc cô. Chỉ sau liên tục hơn 10 ngày được mẫu thân ở bên săn sóc, bệnh tình của cô đã khá lên rất nhiều. Nhớ tới Trương Giai Thị đối với mình tốt như thế, Tuệ Châu vội rảo bước để nhanh đến chính viện. Vào đến sân trong, từ xa là có thể nghe thấy tiếng cười đùa thỉnh thoảng từ trong nhà vọng ra. Lúc cô đến cửa gian nhà chính, thì thấy Trương Giai Thị đang nghiêng người nằm trên giường, trêu đùa cùng cậu bé Tuấn Hiền còn đang nằm nôi, một cảnh tượng thật là ấm áp. Tuệ Châu nhìn thấy, vậy, lòng bỗng dâng lên nỗi xúc động, vừa vào đến phòng, liền lên tiếng. Ngạch nương, con muốn ăn chân châu. Thật ra lúc mới bắt đầu, giả nai, tơ, Tuệ Châu cũng rất là khinh thường bản thân, chẳng qua là cô không muốn người khác nghi ngờ, đành phải học cách làm nũng như một đứa trẻ. Nhưng mà không biết có phải do nhỏ đi hay không, Tuệ Châu lại rất thích giả bộ như trẻ con, đặc biệt là ở trước mặt Trương Giai Thị còn đùa giỡn với Tiểu Tuấn Hiền thường xuyên, cảm thấy rất là vui vẻ. Trương Giai Thị thấy Tuệ Châu đi vào, lập tức cười mắng. Lại chạy đi, chơi rồi, con trông con có giống một cô nương không, đến lúc ăn mới trở về, con nhìn Tuệ Chân tì tì của con, chỉ lớn hơn có 2 tuổi mà đã biết chữ rồi, còn con ngạch nương thấy giống một đứa trẻ chỉ biết chơi thôi. Kìa, Tuệ Châu leo lên giường, đưa tay sờ sờ má của Tuấn Hiền đang nằm trong nôi, rồi ôm cánh tay của Trương Giai Thị, làm nũng nói. Ngạch nương, con không phải là ham chơi đâu mà là con đang luyện tập đi bộ đấy con. Muốn lớn thật nhanh, để chăm sóc tốt cho ngạch nương cùng đệ đệ. Nói, góc chuyện audio.com. Xong, cô lại nhìn Tuấn Hiền lần nữa, rồi vuốt nhẹ vào cặp má phúng phính của cậu bé, thấy cậu bất mãn vung tay vung chân, cô mới thu tay lại. Trải qua những thời khắc sống chung với nhau, Tuệ Châu thực sự rất thích Tuấn Hiền, tuy mới chỉ là một cậu bé 5-6 tháng tuổi, mà trông rất kháo khỉnh bụ bẫm, không hờn khóc, gặp người là cười, đến chính cô còn rất thích ở bên, như thế này sao người ta có thể không thích nó được chứ? Triệu ma ma cười nói, phu nhân, tiểu thư cũng rất biết chăm sóc đệ đệ. Mình, thật là một đứa trẻ biết điều, so với đại tiểu thư của nhị phu nhân chắc chắn không kém. Trương Giai Thị mỉm cười quay ra nhìn hai chị em đang nô đùa, nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ là kẻ xuất thân tì thiếp thôi mà, dù có ở đỉnh cao thì cũng chỉ là con của thiếp thất thôi, được tổ mẫu cưng chiều thì đã sao, xuất thân cũng không thể thay đổi được, con gái do một nha hoàn sinh ra, sao có thể đánh đồng với Tuệ Châu của chúng ta được. Mấy năm trước lúc bà vẫn còn chưa có con, đã phải chịu không biết bao nhiêu những cơn giận vô cớ, đến lúc sinh được Tuệ Châu cũng không làm thay đổi cách nhìn, lúc trước có thể bởi vì Lý Thị sinh được con trai duy nhất cho nữ Hỗ Lộc phủ, thế nên tổ mẫu mới không chịu nhìn mặt mẹ con mình, mọi nơi đều coi trọng nhị phu nhân. Bây giờ thì tốt rồi, mình đã có con trai trưởng, đã có động lực bên cạnh, xem ai còn có thể nói xấu, xem thường mẹ con mình nữa. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trương Giai Thị nhìn Tuệ Châu và Tuấn Hiền càng dịu dàng hơn. Đáng giá, những khổ cực trước kia mình phải chịu cũng đáng giá. Hiện tại mình đã có cả con trai lẫn con gái, tổ mẫu tuyệt đối không nói được gì nữa rồi, cũng sẽ không nhắc lại việc cưới thêm thiếp cho lăng trụ nữa. Mình đã có con trai trưởng, các thiếp thất sẽ không thể coi mình không ra cái gì nữa. Trương Thị mặc dù được sủng ái, nhưng lúc sinh Tuệ Nhã là khó sinh, sau khi uống thuốc đã không còn khả năng sinh nở nữa. Lý Thị cũng không còn trẻ, mấy năm rồi không thấy lăng trụ đến phòng nàng, dù cô ta lấy lại được vị thế trong phủ, hay làm ho tổ mẫu vui vẻ cũng vô ích. Nghĩ đến mình, kể từ trước khi sinh Tuấn Hiền, lăng trụ nói chuyện với mình hết sức kính trọng, đôi lúc còn ân cần với mình nữa. Triệu ma ma thấy Trương Giai Thị mấy năm trước lúc nào cũng giàu dĩ, hiện tại địa vị trong phủ càng ngày càng vững vàng, nên cũng cười theo nói. Phu nhân nói rất đúng, dù đại tiểu thư có xuất chúng thế nào cũng chỉ có xuất thân là tỳ thiếp, dù mai sau tiền đồ có ra sao, thì nói chung cũng chỉ là thiếp thấp thôi. Tuệ Châu nghe hai người nói chuyện, nghĩ bụng, mình mặc dù không thích Tuệ Chân, nhưng cũng không muốn để Trương Giai Thị miệt thị Tuệ Chân như thế. Như thế làm cô có cảm giác Trương Gia Thị như biến thành một người khác. Cô là cô không thích những người lạnh lùng hay chèn ép. Không, biết lúc bà ấy biết mình không phải là con gái bà sẽ nghĩ thế nào? Tuệ Châu nghĩ tới đây mà không khỏi rùng mình một cái, cô vội vàng cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Ngạch nương à, con muốn ăn chân châu. Trương Giai Thị mỉm cười nhìn Tuệ Châu bất y bất nhiêu. Chưa có được, vừa lòng được với cái gì nên dây dưa mãi không thôi, lên tiếng. Được rồi, là Ngạch Nương quên mất, Ngạch Nương quên mang chân châu đến cho Tiểu Tuệ Châu của chúng ta rồi. Nói xong, Trương Giai Thị liền phân phó nha hoàn ngoài cửa đi lấy, nhân tiện bảo đi lấy thêm chút trà hạnh. Nhân, góc chuyện audio.com, cuộc nói chuyện do đó cũng chuyển sang đề tài khác. Trương Giai Thị khôi phục lại dáng vẻ là một người mẹ hiền từ, dịu dàng nhìn Tuệ Châu, pha trò cùng Tuấn Hiền. Đang trong lúc giỡn chơi, tiểu nha hoàn mang hộp đựng thức ăn tiến vào. Sau khi hành lễ mới, Trương Giai Thị mới đem chân châu và trà hạnh nhân nóng giặt lên bàn, Trương Giai Thị bưng tô chân châu lên đưa cho Tuệ Châu. Đồ tiểu quỷ thèm ăn, rồi ngay sau đó nghe thấy tiếng thị nữ bên ngoài, ra cắt tường, Trương Giai Thị biết là Lăng Trụ trở về, vội vàng định đứng dậy nghênh đón, đang chuẩn bị xỏ giày, thì thấy Lăng Trụ nhanh bước tới trước mặt. Cười ha hả ngăn cản nói, không cần xuống đâu, nàng nằm trên giường là tốt rồi, chăm sóc cả hai chị em Tuệ Châu chắc phu nhân vất vả lắm. Ha, ha, nhìn hai chị em chúng nó đang chơi đùa này. Nói xong, Lăng Trụ liền đùa nghịch cùng chị em Tuệ Châu. Sau đó mới lấy từ trong ngực áo ra một chiếc châm vàng nạm bảo thạch đưa cho Trương Giai Thị, nhẹ nhàng nói, mấy năm nay nàng cũng chịu nhiều uất ức ai, cho dù thế nào cũng không nên nhắc lại nữa. Ta vừa ở Lưu Ly xưởng bảo La đại nhân chọn lễ vật, lại thấy chiếc châm cài này rất hợp với chiếc áo choàng mới của nàng, mới mua về, mong rằng phu nhân sẽ thích. Trương Giai Thị mặt ửng hồng, khẽ đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng lên tiếng. Cảm ơn gia thiếp rất thích, được rồi, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi đi, thiếp sẽ bảo nha hoàn pha trà cho ngài ngay. Lăng Trụ mỉm cười liếc nhìn Trương Giai Thị, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên kia. Ngay sau đó, bế Tuấn Hiền lên nhìn sang Tuệ Châu đang ăn, nói. Hiền Nhi tỷ tỷ của con mày ăn nên không để ý đến Hiền Nhi của chúng ta phải không? Rồi quay sang nhìn Tuệ Châu. Còn ăn ít thôi, để lát nữa còn dùng cơm tối, nếu con ăn quá nhiều chốc nữa con sẽ không muốn ăn tối nữa đâu. Tuệ Châu không khỏi thở dài, sắm vai một đứa trẻ thật là quá mệt. Đang lúc không có cách nào, Tuệ Châu mới ngẩng đầu lên, mang tô chân châu đến trước mặt Lăng Trụ reo lên. À mã à, người ăn chân châu đi, là Ngạch Nương làm đó, không cần cảm ơn đâu. Lăng Trụ nghe xong, quay sang nhìn thẳng vào mắt Trương Giai Thị cười một tiếng, không ai nói gì. Ai, không còn cách nào khác, Tuệ Châu đành phải vừa tiếp tục ăn chan châu vừa thỉnh thoảng nhìn sang Trương Giai Thị mắt đỏ hoe vì hạnh phúc cùng Lăng Trụ và Triệu Ma Ma đứng bên cạnh. Họ trông thật hòa thuận vui vẻ. Cách Trương